Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 546, Trấn Áp Tán Tiên. Nghe vậy, Diệp Bình sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Lập tức, hắn liền muốn phát động trận pháp cùng cấm chế. Chỉ là, nhường hắn chấn kinh là, nguyên bản bị hắn nắm trong tay trận pháp, lúc này lại là đã cùng hắn không có nửa phần liên lạc. Trận pháp cùng cấm chế lúc nào bị Diệp Dương cướp lấy quyền khống chế. Tại sao hắn không phát giác gì? Diệp Bình trong lòng chấn kinh có thể tưởng tượng được. Trên thực tế, Diệp Dương đi tới Ngân Quang Tinh sau đó, không có ở ngay từ đầu liền động thủ, nhưng thật ra là có nguyên nhân. Hắn đầu tiên là đem những cái này trận pháp cùng cấm chế âm thầm trưởng khống. Lúc này, khi hắn phát động trận pháp sau đó, liền lập tức đem toàn bộ Ngân Quang Tinh khốn trụ. Oanh, oanh, oanh, từng đạo thánh quang mang theo hủy thiên diệt địa kinh khủng lực lượng xuất hiện, trực tiếp đánh vào nguyên một đám Diệp gia tu sĩ trên người, trực tiếp đem bọn họ đánh bể. Diệp Bình lần này thực sự là mua dây buộc mình. Nguyên bản, hắn thiết trí những cái này trận pháp cùng cấm chế là có thể khóa chặt nắm giữ Diệp gia huyết mạch người. Rất rõ ràng, hắn nguyên bản châm đối là Diệp Dương cái này nhất mạch người. Nhưng trận pháp, cấm chế bị Diệp Dương trưởng khống sau đó, châm đối lại là Diệp Bình cái này nhất mạch người. Ở Diệp Dương khống chế phía dưới, trận pháp toàn bộ phát động, nguyên một đám Diệp gia tu sĩ cấp tốc chết oan chết uổng. Lại tăng thêm nguyên thủy thần giáo tập sát, không đến nửa canh giờ thời gian, toàn bộ Ngân Quang Tinh Diệp gia đệ tử chết cũng đã không sai biệt lắm. Chỉ có số ít mấy cái thực lực cường hoành Thánh Vương lão tổ còn tại đau khổ chống cự. Nhưng bọn họ tử vong cũng là tất nhiên. Lúc này, ngoại trừ thượng quan thế gia thánh nhân bên ngoài, còn lại đám người cũng đã toàn bộ rời đi Ngân Quang Tinh. Ở vô tận tinh không bên trong nghiêng nhìn nơi này phát sinh tất cả. Diệp Bình không ngừng bị nghịch chuyển luân hồi. Gặp Diệp Dương công kích, cho dù hắn là tán tiên cường giả đều không cách nào phản kháng. A, nhìn thấy bản thân cái này nhất mạch cơ hồ bị chu diệt không còn một mảnh. Diệp Bình không khỏi khinh nộ giống to. Hắn biết rõ, Ngân Quang Tinh chỉ là một cái bắt đầu. Nếu là hắn chết đi, Diệp Dương tuyệt đối sẽ đem toàn bộ Diệp gia từ cửu đỉnh thế giới xóa đi. Đây là không thể nghi ngờ sự tình. Dù sao, bọn họ ở giữa thù hận quá lớn. Có thù không đội trời chung. Căn bản không cách nào hóa giải. Oanh, giống to bên trong, Diệp Bình trên người đột nhiên bạo phát ra một đoàn chói mắt thánh quang. Đồng thời, một cỗ cự lực mãnh liệt từ hắn thể nội bộc phát ra. Lực lượng này cực kỳ đáng sợ. Đầu tiên là làm vỡ nát chu vi mấy chục vạn dặm hư không. Tiếp theo sinh sinh đem Diệp Dương chấn bay ra ngoài. Mà bắt được cơ hội này, Diệp Bình thân hình nhanh chóng lùi lại. Cuối cùng vẫn là thoát khỏi Diệp Dương nghịch chuyển luân hồi. Nhưng lần này, Diệp Bình xem như vận dụng át chủ bài hoặc là vận dụng cái gì bảo vật. Diệp Dương bị đánh bay. Nhưng hắn lúc này đạt đến cực phẩm thánh khí cấp bậc nhục thân lại là bình yên vô sự. Lấy Diệp Bình thực lực, còn không cách nào chấn vỡ cực phẩm thánh khí. Diệp Bình sắc mặt âm trầm lui lại đến thượng quan thế gia tán tiên bên người. Cách không dùng oán độc ánh mắt nhìn xem Diệp Dương. Đối Diệp Dương, hắn vốn có thể cảm giác được hoảng sợ. Diệp Dương lắc đầu, cười nhạo lên tiếng. Diệp Bình, ngươi chẳng lẽ coi là hôm nay thật có thể đào thoát? Ta cho ngươi biết, ta mới vận dụng hai cái thần thông thôi. Muốn giết ngươi, dễ dàng trở bàn tay. Diệp Bình sắc mặt càng ngày càng âm trầm, nhưng là cũng không nói gì. Chỉ là mắt lạnh nhìn Diệp Dương. Thượng quan thế gia, các ngươi còn không rời đi Ngân Quang Tinh, lưu ở nơi này chờ chết sao? Diệp Dương quay đầu nhìn về phía thượng quan thế gia tán tiên. Một mặt vẻ khinh bỉ, thượng quan thế gia đám người cũng đều phẫn nộ rồi. Cho dù là thượng quan thế gia tán tiên đều đằng đằng sát khí nhìn xem Diệp Dương. Chỉ thấy hắn mãnh liệt tiến lên trước một bước, toàn thân lôi điện lấp lóe, dị tượng kinh người. Người liền là thượng quan hủy sinh con hoang. Vừa vặn, ta hôm nay muốn thanh lý môn hộ, cho ta nạp mạng đi. Vừa nói, thượng quan thế gia Tán Tiên xuất thủ, đại thủ lăng không nhô ra, lôi điện bắn tóe, giống như một đầu lôi điện thần điện đồng dạng, roi nát thương khung, mang theo vô thượng uy năng, hung hăng quất về phía Diệp Dương, muốn đem Diệp Dương đánh chết tại chỗ. Cùng ta chơi lôi điện, ngươi còn non lắm. Diệp Dương cười nhạo lên tiếng. Đối phương mặc dù là lôi điện hệ Tán Tiên, nhưng nắm trong tay chỉ là phổ thông lôi điện thôi, cùng chân lôi có rãnh trời đồng dạng chênh lệch. Có thể nói, phổ thông lôi điện đánh vào Diệp Dương trên người, giống như là cho Diệp Dương tha ngứa đồng dạng, không quan hệ đau khổ. Đương nhiên, đối phương dù sao cũng là Tán Tiên, có được lực lượng 10 phần cường hoành. Đương nhiên, Diệp Dương nhục thân cũng đã đạt tới cực phẩm thánh khí cấp bậc. Ngạnh kháng đối phương một kích hoàn toàn là không có vấn đề. Bất quá, Diệp Dương cũng không có ý định ngạnh kháng. Vù, đại thủ nhô ra, lăng không liền tóm lấy thượng quan thế gia bắt tới lôi điện đại thủ. Sau một khắc, hắn liền dùng sức mạnh mẽ kéo. Tức khắc, cái kia lôi điện đại thủ liền bị hắn sinh sinh giật xuống tới. Không chỉ là như thế, lôi điện đại thủ càng là lăng không vỡ tan, hóa thành điểm điểm lôi điện, tràn vào Diệp Dương thể nội. Đúng là bị Diệp Dương liền như vậy hấp thu. Ngươi thực sự là tự tìm cái chết. Diệp Dương mặt như xương lạnh, hắn là chân nộ, thượng quan thế gia Tán Tiên xem như một cái Tán Tiên, có cực cao địa vị, nhưng miệng quá thối, mà lại, sở dĩ sẽ phát sinh hôm nay một màn này. Cái này thượng quan thế gia Tán Tiên có không thể trốn tránh trách nhiệm. Tất nhiên như thế, vậy liền đem bọn họ cho một oa đoan. Nghĩ vậy, Diệp Dương tiến lên trước một bước, một quyền liền đánh ra. Thượng quan thế gia Tán Tiên lôi điện đại thủ cho Diệp Dương xé đứt. Trong lòng đang tại có chút tức giận, lúc này thấy đến Diệp Dương xuất thủ, hắn liền hừ lạnh một tiếng. Lôi điện thần thông bộc phát, đầy trời lôi điện tức khắc chút xuống tới, muốn đem Diệp Dương chấn vỡ. Lại dám dùng lôi điện thần thông công kích giáo chủ, đơn giản liền là không biết sống chết. Cái này gọi là múa rìu qua mắt thợ a. Nhìn thấy Diệp Dương trên mặt lộ ra vẻ trào phúng, không hề sợ hãi tiếp tục hướng phía trước vọt tới. Nhưng ngay lúc này, thân hình nhoáng một cái, một đạo thân hình giống như thương ưng chụp mồi đồng dạng cấp tốc kích xạ hướng về phía Diệp Dương. Cứ nhiên là Diệp Bình. Hai cái Tán Tiên liên thủ công kích một cái nhị giai Thánh Vương lão tổ. Vô sỉ, vô sỉ a. Ngân quang tinh bên ngoài, rất nhiều người cũng không khỏi giận mắng lên tiếng. Cảm thấy hai cái này Tán Tiên quá mức vô sỉ. Rất nhiều người đều có đồng tình kẻ yếu tâm tính. Lúc này, Diệp Dương rõ ràng liền là kẻ yếu. Bởi vậy càng nhiều người khuynh hướng với hắn. Lại giả thuyết, Diệp gia hoành hành bá đạo lâu như vậy, sớm liền đã gây người người oán trách. Quân tình mãnh liệt, thực sự là không biết xấu hổ. Nhìn thấy Diệp Bình đánh giết mà đến, Diệp Dương không khỏi cười nhạo một tiếng. Cùng lúc đó, hắn đại thủ lăng không một chảo. Sau một khắc, một cái phổ thông tứ phương, gãy mất một chân thần đỉnh xuất hiện ở trong tay hắn. Cửu đỉnh, chỉ thấy Diệp Dương một tay nắm lấy cửu đỉnh chân vạc, mãnh liệt đập tới. Ngay tại cửu đỉnh đập tới thời điểm, Diệp Bình nhưng cảm giác mình tựa như là rơi vào vũng bùn đồng dạng. Bước đi liên tục khó khăn, từng đạo không hiểu lực lượng lăng không xuất hiện, không ngừng đè ép tới, không những nhường tốc độ của hắn bạo hàng, thậm chí hắn tu vi, thậm chí là tâm linh cùng linh hồn các loại đều nhận lấy nghiêm trọng đè ép. Thực lực bạo hàng, trong phút chốc, cửu đỉnh mãnh liệt đánh vào Diệp Bình trên người. Ầm, a, a, một tiếng vang trầm sau đó, chính là hai tiếng khác biệt tiếng kêu thảm thiết. Một cái là Diệp Bình tiếng kêu thảm thiết. Nguyên bản, đi qua một đoạn thời gian chỉnh đốn, Diệp Bình trên người thương thế cũng đã tốt không sai biệt lắm. Nhưng bị cửu đỉnh cứ như vậy chiếu chân dung mặt vỗ một cái. Hắn thật vất vả chữa trị huyết nhục lần thứ hai bị chấn trở thành một đoàn xương máu. Trừ cái đó ra, hắn toàn thân xương cốt đều cơ hồ bị chấn từng khúc đứt gãy ra. Nhìn thấy mà giật mình, mười phần đáng sợ. mà mặt khác một cái tiếng kêu thảm thiết thì là phát ra từ cửu đỉnh con hàng này cố làm ra vẻ. Đừng nói chỉ là nện ở Diệp Bình cái này tán tiên trên thân. Cho dù là cùng thời không điện đối oanh, nó cũng sẽ không có việc. Ngươi đây là cái gì bảo vật? Diệp Bình bị kích bay ra ngoài. Kinh thiên động địa, giết ngươi bảo vật. Diệp Dương hét to một tiếng. Cầm trong tay chân vạc lần thứ hai nhào giết tới. Diệp Bình lần thứ hai bị khóa chặt. Bị vô tận lực lượng điên cuồng đè ép. Hắn vội vàng nhanh lùi lại. Chỉ là có thể nào tránh lui được rồi. Liên tục mấy lần trọng kích sau đó. Hắn trực tiếp liền bị đánh ngã trên đất. Thoi thóp, nhìn thấy một màn này. Đám người đều sợ ngây người. Cho dù là thượng quan thế gia cái kia tán tiên cũng đều sợ ngây người. Diệp Dương làm sao đột nhiên cứ như vậy sinh mãnh. Trong tay hắn thiếu một chân thần đỉnh là cái gì bảo vật. Diệp Dương làm sao nhất đỉnh nơi tay. Thiên hạ ta có tư thái. Cửu đỉnh thế giới. Cửu đỉnh thế giới. Chính là cửu đỉnh địa bàn. Bây giờ, Diệp Dương cầm trong tay cửu đỉnh một trong. Mặc dù không cách nào vận dụng cửu đỉnh thế giới thiên địa quy tắc, nhưng cũng đã có thể vận dụng một bộ phận, lại tăng thêm Diệp Dương bản thân thực lực. Muốn trấn áp chỉ là một cái nhất chuyển tán tiên, còn không phải việc rất nhỏ. Đây chính là hắn lại gặp đến nguyên thủy thần giáo đám người thời điểm tại sao như vậy có lòng tin. Nói, chỉ cần tại cửu đỉnh thế gia, tất cả đều có thể khống. Oanh! Thượng quan thế gia tán tiên sau khi hết khiếp sợ, lần thứ hai xuất thủ, đánh ra một đạo lôi điện thần thông, đánh về Diệp Dương. Lúc đầu ta còn muốn trước giải quyết Diệp Bình, lại trấn áp ngươi, nhưng ngươi tự tìm cái chết. Vậy trước tiên giải quyết ngươi. Diệp Dương có chút tức giận nhìn xem thượng quan thế gia cái này tán tiên. Lập tức, hắn liền cầm trong tay chân vạc trực tiếp vọt tới. Thượng quan thế gia tán tiên muốn so Diệp Bình cường đại mấy phần. Thần thông càng mạnh, nhưng ở Diệp Dương trước mặt, vẫn như cũ chỉ là gà đất chó sành. Không chịu nổi một kích. Không có bao lâu, thượng quan thế gia cái này tán tiên liền bị cửu đỉnh nện vào lòng đất chỗ sâu. Cùng Diệp Bình đồng dạng, thoi thóp, xong đời. Hai cái tán tiên đều sắp bị đánh chết. Cái gì là thiếu niên chí tôn? Diệp Dương chính là. Ai là cửu đỉnh thế giới bá chủ? Diệp Dương chính là chấn kinh, chấn kinh. Cửu đỉnh thế giới sắp thay người lãnh đạo rồi. Đám người trong lòng cảm thán. Biết rõ cửu đỉnh thế giới cách cục cũng đã cải biến. Sau ngày hôm nay, sợ là cũng không còn Diệp gia cùng thượng quan thế gia. Diệp Bình từng ngụm thổ huyết. Co quắp ngã trên mặt đất mắt lạnh nhìn nhanh chân mà đến Diệp Dương. Người đây là cái gì bảo vật? Vì sao sẽ nắm giữ như thế uy năng đáng sợ? Nói đây là giết ngươi bảo vật. Bất quá, ta sẽ không giết ngươi. Diệp Dương đột nhiên dừng một cái. Lập tức chậm rãi nói ra. Ta cho ngươi biết, chỉ cần ở cái thế giới này bên trong, ngươi vĩnh viễn hoàn toàn không phải ta đối thủ. Còn có, đừng ở trước mặt ta ra vẻ. Vừa nói, Diệp Dương trong tay cửu đỉnh rời khỏi tay. Cửu đỉnh hung hăng ở tại Diệp Bình trên người. Cơ hồ đem hắn đầu. Tâm linh cùng linh hồn đều đập bể. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu. Mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí thần chi vương nhé. http://tiuyencv.com/tsi-tsan-csi-vuong-huyenlệnhnhưngkhongrảnhcứuvớtthegioi đã đủ mập để thầm. Len lút.